Thâm tình tựa như cạn. Chương 49, góc truyện audio.com. Edit, Michelle Levin. Giang Mạn ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình, anh cũng đang xem điện thoại di động, chân mày khẽ nhăn lại, hiển nhiên là đã xem thấy tin tức của Vương Hạo Thiên tự thú. Người trên đảo trước đó chính là Vương Hạo Thiên đúng không? Giang Mạn hỏi, Trình Khiên Bắc ngước lên nhìn cô sau một hồi yên lặng thì vẫn gật đầu. Giang Mạn nói, vì thế anh chọn hòn đảo nhỏ kia cũng không phải là vì cùng em nghỉ phép mà là đi gặp Vương Hạo Thiên. Vốn cho rằng đó là kỳ nghỉ tuyệt vời thuộc về hai người, giờ nghe anh nói thì ra đi đến nơi đó là có mục đích khác. Nhận biết điều này khiến cô có chút không thoải mái. Tất nhiên là bây giờ mọi thứ vẫn chưa lắng đọng, cô cũng không đến mức đi đôi co với anh về mấy thứ vụn vặt này, chỉ là đối với che giấu này của anh thì không hiểu cho lắm. Trình Khiên Bắc để điện thoại di động xuống, giọng nói bình tĩnh. Anh đi gặp anh ấy, vốn là mong anh ấy về nước tự thú, nhưng sau khi gặp được người rồi thì lại không đành lòng cưỡng ép mà cho anh ấy một số tiền giúp anh ấy trốn đi nơi khác. Anh dừng lại một chút và nhìn thẳng vào mắt cô, em đã nói điểm mấu chốt của em là không vi phạm pháp luật, anh cũng từng nói là anh sẽ không phạm pháp, nhưng về chuyện này anh không làm trọn vẹn được. Vì thế, anh phải nói với em thế nào đây? Nếu nói cho em biết em sẽ muốn làm gì? Giang Mạn nhất thời nghẹn lại, đúng vậy, cô nên làm thế nào? Mà anh lại làm sai rồi sao? Cô không quên những gì anh nói trong lúc cầm bức ảnh chụp cùng Vương Hạo Thiên ngày hôm đó, anh nói rằng đó là bạn tốt nhất của anh, trước kia là vậy và tương lai cũng vậy. Không ai là thánh nhân, trong tình yêu và luật pháp, có thể công chính nghiêm minh. Trình Khiên Bắc thở dài. Anh không cố tình giấu em, chỉ là có một số chuyện không biết vẫn tốt hơn so với biết. Lần này anh cũng chỉ đánh cược một phen, cược rằng Hạo Thiên sẽ quay về tự thú. Giang Mạn sững sờ trước nguồn tin này, sau một lúc lâu mới hỏi. Vậy nếu anh ấy không tự thú thì sao? Trình Khiên Bắc im lặng một lúc. Không có đâu, anh hiểu anh ấy, điểm lớn nhất về anh ấy chính là lòng hiếu thảo và sự nghĩa khí, biết được mẹ ruột sinh bệnh, anh thì gặp rắc rối còn bị anh ấy liên lụy, khẳng định anh ấy sẽ trở về. Giang Mạn quan sát vẻ mặt bình tĩnh của anh qua hồi lâu lại hỏi. Anh còn gì không nói cho em biết không? Đối diện tầm mắt của cô, Trình Khiên Bắc yên lặng trong giây lát rồi lắc lắc đầu. Chút chuyện của nhà họ Diệp mà thôi, không quan trọng. Giang Mạn gật đầu, nhà họ Diệp vốn là lông gà đầy đất, ngược lại cô cũng chẳng quan tâm đến những chuyện mình không biết, chỉ ngóng trông vụ kiện nhanh chóng kết thúc để cuộc sống của cô trở về quỹ đạo. Trình Khiên Bắc nói xong lời này, khẽ thở nhẹ ra, qua một lúc lâu thì bỗng dưng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, sau hồi lâu, giọng nói trầm xuống gần từng chữ một. Đã đến lúc kết thúc chuyện của anh và nhà họ Diệp rồi. Giang Mạn nhìn anh không nói gì. Một tuần sau khi Vương Hạo Thiên tự thú, các tình tiết của vụ án rửa tiền có liên quan đến hắn được tra ra rõ ràng. Cảnh sát tiêu diệt tận gốc tập đoàn hàng đầu thần bí kia ở đại án lớn này, vai trò của Vương Hạo Thiên cũng không quan trọng lắm, bởi vì tự thú thì được hưởng khoan hồng, hơn nữa hứa sẽ trả lại mấy tỷ đồng cho tất cả các nhà đầu tư, dân mạng dành pháp luật đã dự đoán chút chút cũng có thể ngồi tù từ 3 đến. Góc truyện audio.com 5 năm, mặc dù 3 đến 5 năm cũng dài, nhưng đối với số tiền phạm tội liên quan đến hắn mà nói thì xem như là rất nhẹ rồi. Quan trọng hơn là nhờ sự tự thú của hắn, mà tình tiết nghi ngờ Trình Khiên Bắc đã hoàn toàn được xóa bỏ. Trước khi xét xử vụ kiện với nhà họ Diệp mà xóa bỏ được mối nghi ngờ liên quan đến án hình sự thì chắc chắn khiến chiều hướng dư luận đã hơi có thay đổi. Một tháng sau, vụ kiện diễn ra đúng như dự kiến. Trận phong ba tranh chấp gia sản này đã nóng hổi mấy tháng liên tiếp liền, hiển nhiên là đã thu hút rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông. Trình Khiên Bắc cũng không tham dự mà chỉ ủy thác cho luật sư. Bởi vì đã không có án hình sự nữa, hơn nữa Giang Mạn hiểu rất rõ ông cụ Diệp tặng toàn bộ tranh cho Trình Khiên Bắc là xuất phát từ cam tâm tình nguyện, không hề có sự lừa gạt, cho nên thấy anh nhàn rỗi ở nhà nghỉ ngơi cô ngược lại không lo lắng lắm. Chỉ là đâu đó vẫn có chút lo sợ nhà họ Diệp không biết có tung chiêu lớn gì không. Có điều cô rất nhanh đã biết nhà họ Diệp có tung chiêu lớn hay không thì không rõ ràng lắm, nhưng Trình Khiên Bắc bên này lại xuất ra con át chủ bài khiến quần chúng xôn xao. Đó là một phần thỏa thuận quyên góp có ký tên đóng dấu. Thỏa thuận này rất đơn giản và mạch lạc, với tư cách là người nắm giữ tất cả tranh và bản thảo của ông Diệp Hạc Minh, để tuân theo ý nguyện của ông Diệp là không muốn đưa các tác phẩm của mình ra thị trường, anh sẽ đem toàn bộ tác phẩm triển lãm miễn phí cho công chúng trong 3 năm tại phòng tranh Hạc Minh, sau 3 năm, phân chia các tác phẩm tặng hết cho Bảo tàng Quốc gia, Bảo tàng Nghệ thuật cùng với 8 học viện mỹ thuật lớn để triển lãm, bảo tồn và dùng cho việc học tập. Bản thỏa thuận này được thực hiện 2 năm trước ngay sau khi ông cụ Diệp tặng cho anh không lâu, lúc phòng tranh Hạc Minh vừa mới khai trương. có bản thỏa thuận quyên góp này rồi, danh hiệu lòng lang dạ sói của Trình Khiên Bắc xem như bị lấy xuống ngay lập tức. Ngay cả khi thẩm phán muốn nghiêng về nhà họ Diệp thì cũng không có lá gan đó. Đây là người ta chí công vô tư mà quyên góp cho quốc gia, đóng góp cho sự phát triển của nền nghệ thuật nước nhà, anh còn dám giúp người khác đoạt lấy đồ từ trong tay quốc gia hay sao? Trừ khi là từ bỏ ngũ quan trên đầu đi. Phán quyết được đưa ra trước tòa, dĩ nhiên, phán quyết về hợp đồng cho tặng của Diệp Hạc Minh với Trình Khiên Bắc là hợp pháp và hợp lệ. Người nhà họ Diệp bị đánh cho không kịp trở tay, trận tranh chấp gia sản này loáng cái trở thành trò cười. Đối tượng trong vụ án mấy tỷ chắc chắn có kẻ là lòng lang dạ sói, nay không phải Trình Khiên Bắc thì người kia là ai không cần nói cũng biết. Khi hai anh em nhà họ Diệp đi ra, bị phóng viên bao quanh, sắc mặt khó coi như cha mẹ chết. Trước giờ giới truyền thông luôn xem náo nhiệt không ngại phiền phức thi nhau hỏi hàng loạt vấn đề lúng túng, người nhà họ Diệp đương nhiên không hề trả lời một câu nào cả, xám xịt lên xe kéo cửa sổ, vội vã rời đi. Là người nổi tiếng trong giới thượng lưu, lúc này sự mất mặt của nhà họ Diệp là hoàn toàn mất sạch loáng cái bị nhấn chìm bởi bão lũ dư luận. Người chế giễu đều cảm thấy, hèn chi mà ông cụ Diệp lại có thể tặng tác phẩm cho cháu trai riêng, bởi vì chỉ có thằng cháu riêng không thiếu tiền này mới không đánh chủ ý lên tác phẩm của ông. Chỉ có một vài người tỉnh táo nhận ra rằng, trước đó Trình Khiên Bắc chịu đựng nghi ngờ và phòng. Góc chuyện audio.com, đoán ác ý nhiều như vậy, chỉ đến khi tòa án đưa ra bản thỏa thuận quyên góp này, mặc dù không phải là bằng chứng, nhưng đủ để quyết định bản án, rõ ràng đó chính là cố ý dùng cách đường cùng phản công, mạnh mẽ đánh vào mặt người nhà họ Diệp, để họ trở thành trò cười khắp thiên hạ. Những cuộc đấu tranh của giới nhà giàu thế này, chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Trong số ít người tỉnh táo này, dĩ nhiên cũng bao gồm cả Giang Mạn. Cô và Trình Khiên Bắc ở nhà xem náo nhiệt sau khi diễn ra chi tiết phiên tòa, Giang Mạn nhìn về phía người đàn ông đang ở nhà uống trà một cách ung dung bình tĩnh kia. Hèn chi cho đến bây giờ, lâu như vậy, hình như anh không hề căng thẳng, thì ra là đang giữ con át chủ bài, từ lâu đã có tính trước mọi việc chẳng qua là muốn chơi đùa nhà họ Diệp mà thôi. Giang Mạn thật sự không nhịn được đấm anh một cái, cười hỏi. Chuyện lớn như vậy, sao không nói cho em biết sớm hả? Trình Khiên Bắc cười nhẹ nhàng, cho em một kinh hỉ kinh ngạc vui mừng. Kinh hỉ không nhỉ, dĩ nhiên là kinh hỉ rồi, dù sao hiện giờ cô và anh là một mấy tháng này cũng thực sự phiền muộn vì chuyện này, nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của người nhà họ Diệp bị mất hết mặt mũi, cô vẫn có phần sảng khoái. Cô ngẫm nghĩ lại hỏi bằng giọng có phần kỳ quái, tranh và bàn thảo nhiều như vậy, nói quyên tặng thì quyên tặng rồi đó. Vậy sao lúc đó lại tranh chấp? Trình Khiên Bắc hời hợt trả lời, anh cũng chẳng thiếu tiền, chỉ là không muốn mấy thứ đó rơi vào trong tay anh em họ Diệp kia, lãng phí. Giang Mạn gật đầu bảo, nhà họ Diệp bị anh làm cho một trận như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trình Khiên Bắc cười xem thường, họ muốn từ bỏ ý đồ, anh còn không muốn đây này. Nói xong nhìn sang cô, xoa nhẹ mái tóc cô, nhìn thẳng vào mắt cô và nói, không cần lo lắng, trò hay mới bắt đầu thôi, em xem náo nhiệt là được rồi. Trong ánh mắt anh lộ ra một chút điên cuồng vặn vẹo, nhìn cô từ trên cao xuống. Giang Mạn, em là vợ của anh, là người quan trọng nhất với anh trên đời này. Chuyện tới lúc này, anh cũng không nhất thiết phải giấu giếm em nữa. Đối diện với ánh mắt của anh, Giang Mạn có phần thấp thỏm không yên, chờ anh nói tiếp. Trình Khiên Bắc, anh căm hận người nhà họ Diệp hơn em tưởng, anh quay về nhà họ Diệp không phải vì tiền, mà là muốn tìm cơ hội để anh em nhà họ Diệp thân bại danh liệt. Nói xong thì nở nụ cười bất đắc dĩ, nhưng ông nội đối xử với anh quá tốt cho nên anh vẫn nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, giờ ông nội đã không còn, anh không thể chờ đợi được nữa. Giang Mạn nhìn sự oán hận và vặn vẹo không thể che giấu trong mắt anh, giật mình liền hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trình Khiên Bắc nhìn cô gần từng chữ, bi kịch đời này của cha mẹ anh đều có liên quan đến họ. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, hồi đó mẹ anh mang thai anh từ Tương Nam đến đây tìm Diệp Kính Văn, mới biết được thì ra ông ta đã kết hôn sinh con từ lâu, bà ấy không dây dưa, sau đó một mình sinh ra anh, quen biết cha anh, hai người ở bên nhau mở một quán gia đình nhỏ ở phố Hạ Đường. Bà ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ đi tìm Diệp Kính Văn nữa, thậm chí trước lúc lâm chung bà ấy mới nói cho anh biết về thân thế của anh. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào một bức tranh trên tường mà không hề có sự tập trung, giống như bị cuốn vào hồi ức không mấy vui vẻ. Hồi nhỏ trong tiệm thường xuyên bị những người mặc đồng phục đến kiểm tra và phạt tiền các kiểu trong nhà thình. Góc chuyện audio.com, thoảng gặp phải phiền phức, về sau anh mới biết Lâm Thanh không thể chịu được mẹ con anh ở Giang Thành, muốn đuổi nhà anh đi, vì thế đã lợi dụng quan hệ trong nhà gây rắc rối cho nhà anh. Sau đó có một lần, mẹ anh chạy xe ba bánh đi chở thức ăn, nửa đường va phải một chiếc xe sang, đó là một tai nạn mà Lâm Thanh đã để Diệp Kính Văn cố tình đặt ra, nhằm để nhà anh vì không thể bồi thường phải cút khỏi nơi này. Cha anh nhận được điện thoại, lúc vội vàng lấy xe máy chạy qua thì trên đường xảy ra chuyện, không tỉnh lại nữa. Có thể là do tai nạn này mà sau khi cha anh qua đời, họ không đến tìm nhà anh gây phiền phức nữa. Anh dừng lại một lát hít một hơi thật sâu. Vào năm cuối cấp 3, mẹ anh mắc bệnh nan y do làm việc quá sức, anh lúc này mới biết thân thế của anh. Đường cùng rồi anh đi tìm Diệp Kính Văn, quỳ xuống xin ông ta cho anh chi phí thuốc men cứu mẹ anh, em có biết ông ta và Lâm Thanh cho anh bao nhiêu tiền không? Nói tới đây, đột nhiên anh cười phá lên, đưa ra hai ngón tay. 2.000 đồng, giống như phát cho một tên ăn xin. Vì không có tiền, mẹ anh không được điều trị tốt nhất, sau mấy tháng nhập viện thì đã qua đời. Giang Mạn vốn cho rằng thân thế và cảnh ngộ ở phố Hạ Đường của anh đã kịch tính khác thường lắm rồi, nhưng hiện giờ mới biết bi kịch vĩnh viễn không phải một đường. Cô nhìn vẻ mặt cười như không cười của anh, cổ họng như nghẹn lại, nhất thời nửa câu cũng không nói ra được. Sau một lúc lâu, Trình Khiên Bắc hỏi gần từng chữ một. Anh đã chờ suốt cả 10 năm rồi, em nói, họ có đáng chết không? 10 năm, một người ôm mối hận án binh bất động suốt 10 năm, phút chốc Giang Mạn dùng mình một cái, cuối cùng định thần lại. Anh muốn làm gì? Trình Khiên Bắc khẽ mỉm cười. Yên tâm, anh sẽ không làm chuyện gì vi phạm pháp luật, mấy người nhà họ Diệp kia ngoài thì vàng ngọc trong thối giữa, 10 năm vẫn không đủ để anh thu thập chứng cứ khiến họ thân bại danh liệt hay sao? Cách chương.